gương mặt thanh thuần, trong sáng nhưng đầy diễm lệ bên cạnh anh. Những người đàn ông trong bữa tiệc đều thấy sững sờ vài giây. Còn các cô gái thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cô gái bên cạnh Hình Liệt Hàn đẹp quá. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng dưới ánh đèn, làn da mềm mại, mỏng manh, đôi mắt to lấp lánh, linh hoạt thật hấp dẫn. Đây mới là vẻ đẹp tự nhiên. Quả là rung động lòng người. Cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Cách chương.